Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2718, Kim Mao Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hóa cấp trường sinh cầu chữa trị năng lực sao? Hàn Sâm nhìn trong lòng vui mừng. Cái này tinh thể màu đen biến thành trường sinh cầu. Chẳng những có thể nghe theo ý niệm của hắn mệnh lệnh, lại còn có được thần hóa cấp trường sinh cầu chữa trị năng lực. Mặc dù tinh thể màu đen không hề giống Hàn Sâm nghĩ như vậy, không có lấy trước kia khối tinh thể màu đen năng lực, bất quá bây giờ nhìn tựa hồ cũng không tệ. Có này một cái trường sinh cầu, Hàn Sâm tại thời điểm chiến đấu liền có thể không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không cần phải lo lắng thụ thương vấn đề. Chỉ cần hắn không chết, trường sinh cầu liền có thể một mực giúp hắn trị liệu thân thể. Thần kỳ nhất chính là, cái này trường sinh cầu còn có thể hóa thành tinh thể màu đen, giống như là thú hồn, được thu vào hồn hải bên trong, hẳn là có thể mang theo nó ra vào bất kỳ địa phương nào. Hàn Sâm không kịp chờ đợi muốn đi tìm một cái thần hóa cấp dị chủng thử một chút, nhìn xem mình tại trường sinh cầu trường sinh lĩnh vực phía dưới cùng thần hóa sinh vật chiến đấu là dạng gì cảm giác. Bảo Nhi mười phần nhàm chán ghé vào một viên tinh thần quả thực phía trên nghỉ ngơi. Viên kia bảo thạch chơi không đến bao lâu liền bị nàng thu vào. Rốt cuộc không có gì hứng thú. Hiện tại Bảo Nhi đã bắt đầu hơi nhớ nhung hư vô thần. Ngoại trừ hư vô thần, ai lại có sẽ hảo tâm như vậy? Hứa nhiều như vậy chơi vui đồ chơi cho nàng đâu. Hàn huynh, Hàn Sâm đang tại dưới cây tu hành. Đột nhiên thấy có người thuấn di đến tinh thần thụ ở ngoài vùng cấm mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, người tới lại là Charlie. Charlie, Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Từ lần trước tại tầm chi chiến về sau, Hàn Sâm liền không có gặp lại qua Charlie. Không biết hắn đột nhiên chạy đến tinh thần quả cây tới nơi này làm gì. Được tộc trưởng mệnh lệnh, đến đây hái một viên tinh thần quả thực. Charlie lấy ra một viên lệnh phù đưa cho Hàn Sâm. Thì ra là thế, mời đến. Hàn Sâm xác nhận qua lệnh phù chân thực tính về sau, liền mở ra cấm chỉ, đem Charlie thả tiến đến. Bất quá Hàn Sâm trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Tại vị kia thái thượng tộc tiền bối rời đi về sau, tinh thần quả thực đã cấm chỉ bị ngắt lấy. Làm sao thái thượng tộc tộc trưởng vậy mà lại phá lệ để Charlie hái một viên tinh thần quả? Hiển nhiên sự tình không đơn giản. Charlie cũng không khách khí, thẳng tiến nhập tinh thần thụ khu vực. Hàn Sâm mệnh lệnh chính mình đám kia dị chủng, để bọn chúng không nên công kích Charlie. Lệnh Charlie an toàn đạt tới tinh thần thụ. Bảo Nhi nhìn thấy Charlie, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì nàng trước đó ngay tại hư vô thần biểu thị tuyền cơ kính thời điểm, thấy được Charlie hái tinh thần quả hình tượng. Bây giờ lại thật nhìn thấy Charlie tới, vẫn còn có chút tò mò. Tại Hàn Sâm cùng đi, Charlie một đường đi thẳng, ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng quan sát. Hiển nhiên đã sớm có lựa chọn mục tiêu. Đối với cái này Hàn Sâm cũng không có cảm giác kỳ quái. Ngay tại lúc này, thái thượng tộc dài đặc phê hắn đến hái một viên tinh thần thụ. Hiển nhiên không phải là đến tìm vận may, nhất định là có mục tiêu mới đúng. Cho nên Hàn Sâm một mực đi theo Charlie bên cạnh. Hắn có chút hiếu kỳ, Charlie sẽ lấy xuống một viên dạng gì tinh thần quả thực. Không bao lâu, Charlie liền đi tới khỏa tinh thần quả thực trước. Hàn Sâm cũng không có nhìn ra viên kia tinh thần quả thực có cái gì chỗ khác biệt. Charlie nhưng không có trực tiếp đi hái quả, mà là quay người nói với Hàn Sâm. Hàn huynh, đợi lát nữa có thể sẽ có một ít chiến đấu. Mong rằng ngươi bảo vệ lấy tinh thần quả thực, đừng để nó chịu quá lớn tổn thương. Tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Bản này liền là trách nhiệm của hắn. Bất quá Charlie là nguyên cơ thần hóa, nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, vậy mà không có nắm chắc khống chế lại tinh thần quả bên trong dị chủng. Để Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Bình thường từ tinh thần quả bên trong mở ra dị chủng đều ở vào trạng thái ngủ say. Lợi dụng bí pháp có thể tùy tiện khế ước. Hoặc là trực tiếp thừa dịp dị chủng ngủ say thời điểm đem nó giết chết. Charlie, cái này nguyên cơ thần hóa lại nói có thể sẽ có một trận đại chiến. Vậy thì có chút không tầm thường. Nhìn thấy Hàn Sâm có chỗ chuẩn bị về sau, Charlie mới bay đến viên kia tinh thần quả thật phía trên. Đưa tay đem tinh thần quả thực từ đầu cành đánh vỡ. Toàn bộ quá trình cùng Hàn Sâm trước kia hái tinh thần quả thực không có khác gì. Từ cái kia thiêu đốt phân giải tinh thần quả thực bên trong. Dần dần xuất hiện một cái dị chủng. Cái kia dị chủng thân hình cũng không phải là rất khổng lồ. Nhìn cùng Charlie không sai biệt lắm. Đều chỉ có thể xem như phổ thông hùng tráng sinh vật. Thân cao có chừng 3 thước. Một thân bộ lông màu vàng óng. Tốt một cái kim mao hầu. Hàn Sâm hơi kinh hãi. Chỉ gặp cái kia dị chủng chân ngắn chiều dài cánh tay. Trên đầu sinh ra 3 cặp ốc sên bình thường lỗ tai. Hùng tráng bên trong mang theo vài phần rảo quyệt khí chất. Mặc dù không có nhìn thấy nó trật tự liên. Bất quá chỉ là trên người nó tản ra khí tức khủng bố. Liền biết đầu này lục nhĩ kim mao hầu tất nhiên là thần hóa, không thể nghi ngờ. Cùng bình thường tinh thần quả bên trong mở ra dị chủng khác biệt. Đầu này lục nhĩ kim mao hầu mở ra về sau. Một đôi con mắt lại là mở to. Bên trong kim quang lấp lóe. Đồng tử trung kim ánh sáng phảng phất nhưng chiếu nhật tháng. Nhìn thấy trước mặt Charlie. Cái kia lục nhĩ kim mao hầu lập tức phát ra một tiếng lệ khiếu. Trên thân kim sắc trật tự liên dường như thánh quang bình thường phun ra đến. Toàn bộ thân thể đều bị kim sắc thánh quang bao khỏa. Dường như một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng về Charlie vọt tới. Charlie ánh mắt ngưng tụ. Cũng ngưng tụ ra chính mình trật tự liên. Không hề nhượng bộ chút nào hướng về lục nhĩ kim mao hầu nghênh đón tiếp lấy. Quyền cùng quyền chạm nhau. Kim mao hầu thân hình bất động. Charlie thân hình vậy mà tại không trung hoạch xuất ra mấy chục mét mới đứng vững. Thuần túy lực lượng mà nói. Charlie vậy mà không phải là đối thủ của kim mao hầu. Lục nhĩ kim mao hầu thân hình không ngừng. Nhào thân hướng về Charlie liền vọt tới. Lực lượng cùng tốc độ càng mạnh nhanh hơn. Toàn thân trên dưới đều tản ra hung lệ khí tức. Charlie cũng không có bởi vì lực lượng không bằng liền có chỗ cố kỵ. Thân hình hơi động một chút. Liền tránh qua. Tránh né lục nhĩ kim mao hầu truy kích. Lợi dụng tự thân kỹ xảo cùng lục nhĩ kim mao hầu chiến đấu. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Trước kia Charlie mặc dù thiên phú dị bẩm. Bất quá bởi vì xuất thân không tốt. Sẽ đỉnh cấp gen thuật rất ít. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp. Charlie tự thân quyền thuật lại tiến thêm một bước đồng thời. Lại còn triển lộ mấy loại đỉnh cấp gen thuật. Thực lực đã rất là tinh tiến. So tầm chi chiến lúc mạnh không biết bao nhiêu lần. Không hổ là ăn ma tử quả. Đạt đến ngụy 11 giáp thiên phú thiên tài. Cái này tốc độ tiến hóa thật quá nhanh. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng. Bất quá nhìn một hồi. Lại là càng thêm kinh ngạc. Cường đại như thế Charlie. Lại còn là bị cái kia lục nhĩ kim mao hầu chế chủ. Hàn Sâm hiện tại cũng đã nhìn ra. Cái kia lục nhĩ kim mao hầu cũng là nguyên cơ thần hóa. Nhưng lực lượng của nó cùng tốc độ vậy mà so ngụy 11 giáp thiên phú Charlie còn mạnh hơn. Với lại cái kia lục nhĩ kim mao hầu lực lượng cực kỳ quái dị. Charlie mấy lần tìm tới cơ hội sử dụng kinh khủng gen thuật trúng đích kim mao hầu thân thể. Thế nhưng là đánh nổ về sau mới phát hiện. Cái kia cũng chỉ là một cái giả thân. Lục nhĩ kim mao hầu chân thân lại từ quỷ dị vị trí xuất hiện. Mấy lần suýt nữa đem Charlie đầu lấy xuống. Mặc dù Charlie dựa vào đầu óc tỉnh táo cùng cơ biến tránh qua. Tránh né chặt đầu chi hiểm. Thế nhưng là trên thân vẫn là lưu lại không ít vết cào. Máu tươi không ngừng chảy ra. Tình huống phi thường không tốt. Cách chương.